Gần đây mỗi lần cắn răng co lưỡi niệm hoặc niệm Phật, đầu lưỡi bị tê nhè nhè, xin thầy chỉ dạy. Cho đời điển nó bắt đầu chạy đấy, tê đâu. Một thời gian nó hết tê, mà đầu óc nó nhẹ nhõm, không sao đâu.